trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 45, 45, lại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thoại giọng Đường Hân nghiêng ngọt ngào vang lên. Chẳng lẽ có gì em mới gọi cho anh được sao? Cảnh Tử Sâm dựa lưng vào giường. Cũng quen rồi với sự trẻ con của Đường Hân nghiêng. Anh hỏi, được rồi, nghe nói em bị bệnh. Khỏe hơn chưa? Anh còn quan tâm đến em à? Nghe em bệnh mà không đến thăm. Hừ, một cuộc điện thoại cũng không có. Giọng Đường Hân nghiêng vô cùng tủi thân. Cảnh Tử Sâm không biểu cảm gì. Mắt anh nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng tắm. Nghe giọng em như thế, chắc chắn đã hết bệnh rồi đúng không? Lớn rồi đừng dỗi nữa. Vốn tính cách của Cảnh Tử Sâm lúc nào cũng hững hờ vô tâm. Nên mỗi lần Cảnh Tử Sâm cứ nhàn nhạt mà nói cho qua chuyện làm Đường Hân nghiêng rất khó chịu còn đau lòng. Nghe qua câu từ của anh chẳng chút gì nhẫn nại dành cho cô ta. Anh, em rất nhớ anh. Đường Hân nghiêng nũng nịu nói qua điện thoại. Lúc này Tô Nhược mở cửa đi ra. Cảnh Tử Sâm chẳng rõ có nghe thấy Đường Hân nghiêng nói gì không. Mắt anh nhìn Tô Nhược. Môi nhếch lên rồi nói vào điện thoại. Anh bận rồi. Khi khác gọi cho em. Anh, khoan, khoan đã. Tốt, tốt, tốt. Đường Hân nghiêng chưa kịp nói thêm. Điện thoại đã ngưng kết nối. Cô ta mím môi ném điện thoại xuống nệm. Trong lòng buồn bực, ở bên này. Cảnh Tử Sâm cười cười. Đôi mắt như diều hầu khóa chặt thân ảnh xinh đẹp đang đứng cách anh một khoảng khá xa. Anh lười biếng đưa tay ra. Lại đây, Tô Nhược đứng yên. Nhìn vẻ mặt của anh mà trong lòng hậm hực. Còn nhớ lại nụ hôn nồng cháy lúc vừa rồi khiến hai má cô ửng đỏ. Lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Cô giàu gì nói. Tôi có chuyện muốn nói. Thu lại cánh tay. Anh gác ra sau đầu. Nhẫn nại trò chuyện với cô. Hửm, em nói đi. Tô Nhược hắng giọng. Tôi muốn nói rõ với anh là chuyện của tôi với anh tạm thời không được để ai biết. Thấy anh hơi nhíu mày cô hỏi. Anh có ý kiến? Cảnh Tử Sâm gật đầu. Em thật lạ. Rất nhiều ngôi sao còn muốn dính tin đồn với tôi. Ai lại ngược đời như em? Cô lườm anh bằng một ánh mắt sắc bén. Anh có thể đi tìm bọn họ. Thái độ coi trời bằng vung mang vẻ ngang bướng của cô khiến Cảnh Tử Sâm bật cười. Nhưng đôi mắt anh híp nhẹ đầy nguy hiểm không quên nhắc nhở cô. Tô Nhược, tôi phải nhắc nhẹ em một chút. Dường như người nên ra điều kiện phải là tôi mới đúng. Tô Nhược bị anh bắt bài. Có chút quẫn bách, lúc này Cảnh Tử Sâm bước xuống giường. Tô Nhược theo quán tính thụt lùi bước chân. Lại nghe anh hỏi thêm. Với cái giọng bỡn cợt lưu manh. Đáng ghét, hay là trong tay em đang có ảnh nóng của tôi? Lời anh nói làm trong đầu Tô Nhược suy nghĩ đến những chuyện bậy bạ trong đầu. Khi định thần lại Cảnh Tử Sâm đã đứng trước mặt cô. Cánh tay anh hữu lực. Hai tay ôm eo cô kéo sát vào người anh. Anh cúi đầu nói nhỏ bên tai Tô Nhược. Ảnh nóng của tôi nếu bán sẽ rất đắt đấy. Tô Nhược ngẩng đầu nhìn anh. Sao cô thấy câu nói này quen quen mà không nhớ là nghe ở đâu? Cô rẫu môi. Hung hăng nói. Tôi mới không cần. Nhìn vẻ đáng yêu của cô. Anh nở nụ cười yêu chiều. Lúc Cảnh Tử Sâm cười quả là rất đẹp trai khiến Tô Nhược đứng hình vài giây. Lúc thấy anh cúi đầu muốn hôn cô. Tô Nhược hốt hoảng đưa bàn tay nhỏ nhắn che miệng anh lại. Không muốn, anh hôn lên lòng bàn tay của cô khiến Tô Nhược ngứa ngáy vội rút tay về. Cảnh Tử Sâm nhanh như chớp cúi người phong bế cái miệng nhỏ của cô. Tô Nhược vội nghiêng mặt, môi anh hôn lên mặt cô. Anh làm tôi ngộp thở. Á, đừng mà. Một, đôi môi Cảnh Tử Sâm hôn lên mặt, cắn nhẹ lên vành tai xinh xắn của cô. Tô Nhược vội hét lên quay mặt lại cũng thành công dâng hiến đôi môi đỏ mọng cho anh mút chặt. Lần này Tô Nhược thở hổn hển, cố gắng thích nghi, qua một lúc cô mềm mại nằm trong lòng Cảnh Tử Sâm. Anh mới chịu rời khỏi môi cô, cười mảng nguyện, thật ngọt, Tô Nhược mệt mỏi không nói nữa. Thường ngày cô thuộc đứa mồm mép lanh lợi mà giờ một câu cũng không tìm ra để mắng chửi tên khốn này. Hôn lên trán cô. Có chuyện này quên nói với em. Tô Nhược muốn rời khỏi vòng ôm của anh. Vén lại tóc nhìn anh thắc mắc. Cảnh Tử Sâm cười nhẹ. Lúc vừa rồi tôi nói thời gian một tháng. Nhưng nếu những ngày nào em đi công tác hoặc không ở bên cạnh tôi thì xem như không tính. Hả? Cảnh Tử Sâm, anh đừng quá đáng. Cảnh Tử Sâm nhún vai. Buông cô ra, quay lưng đi lại ngồi xuống sofa. Chịu thôi. Tôi thấy như thế mới gọi là công bằng. Em nghĩ xem. Chẳng lẽ em đi công tác 10 ngày? Nửa tháng? Một tháng? Có phải tôi sẽ chịu thiệt rồi không? Tô Nhược muốn nổi điên. Phải kiềm chế lắm cô mới không cầm đồ để ném anh. Cô hung hăng bước đến ngồi xuống đối diện anh. Khuôn mặt xinh đẹp tức giận. Anh đường đường là chủ tịch Cảnh thị, tại sao nói mà không giữ lời? Anh có phải là quân tử hay không? Cảnh Tử Sâm gác chân biếng nhác. Anh nhếch môi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là quân tử nên em không cần phải thất vọng. Tô Nhược thở hỗn hển trừng mắt nhìn anh. Cô đã chạm phải loại người nào rồi đây? Trời ơi! Cảnh Tử Sâm đứng dậy hơi khom lưng. Tay nắm cầm cô. Anh nở nụ cười. Đừng tưởng trong cái đầu bé nhỏ của em đang suy nghĩ cái gì tôi không biết. Tôi vào thư phòng một chút. Em nghỉ ngơi đi. Tối chúng ta sẽ dùng cơm thân mật. Nói rồi anh ấn một nụ hôn lên môi cô. Rồi thong thả rời khỏi phòng. Cả người Tô Nhược cứng đờ. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên cô mới tỉnh táo trở lại. Đồ ác ma. Đồ bệnh hoạn. Đồ tâm thần. Cảnh Tử Sâm nói đúng. Lúc anh nói thỏa thuận một tháng cô vội mừng thầm. Cứ nghĩ chẳng phải một tháng thôi sao. Lịch làm việc của cô dày đặc. Cứ lấy lý do đi làm thế là có thể tránh kiếp nạn. Dù biết sẽ không tránh khỏi nhưng vẫn không phải lúc nào cũng bị anh chèn ép. Thế mà tên khốn đó. Đọc được suy nghĩ của cô. Vì bị nắm thóp nên cô mới phải cam chịu lép vế, nếu không cô đánh chết người đàn ông đó. Nghĩ đến mà còn tức giận. Cả đời Tô Nhược bay nhảy giờ lại bị tên ác ma nắm trong tay không thể cục cựa. Nỗi uất ức này một ngày không xa cô sẽ tính đủ với Cảnh Tử Sâm. Tác phẩm này các bạn bình luận nhiều vào nhé. Vì hết chuyện sẽ có phần tổng kết lại những bình luận ấn tượng từ đầu tác phẩm. Y sẽ chọn ra 3 bạn có bình luận hay nhất và ấn tượng nhất để tặng quà nhé. Cách chương.